Tinh giới, chương 595, Thiên Phú thần thông biến mất, góc truyện audio.com, thập phương khốn yêu trận kia thôn thiên thần hoàng bản thể là thôn thiên thú, cũng là xem như yêu. Rất nhanh 10 thần hoàng cấp cao thủ liền đều tự chạm tốt lắm phương vị. 7 trận, kia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ nói, bao gồm hắn ở bên trong, 10 tên thần hoàng cấp cao thủ nhất tề xuất thủ, từng đạo ép năng lượng tác luyện nháy mắt tự này thần hoàng cấp cao thủ trong tay phát ra, này năng lượng tác luyện lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, rất nhanh, một cái đem kia thôn thiên thần hoàng vây ở trong đó thập phương khốn yêu trận liền thành hình. Thập phương khốn yêu trận thành hình, này thần hoàng cấp cao thủ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thập phương khốn yêu trận tuy rằng đơn giản, nhưng là cũng là cử thực dụng, bị nhốt ở trong trận nhân nếu công kích trong lời nói, công kích năng lượng hội nháy mắt phân tán đến 10 cái bầy trận bên trong trên người, cứ như vậy, mỗi người chỉ cần thừa nhận 1/10 công kích thực dễ dàng là có thể đem trong trận bên trong vây khốn, mà này thập phương khốn yêu trận cũng là có thể co rút lại, nếu co rút lại nói, tới cuối cùng, còn có thể trực tiếp đem trong trận nhân dùng này năng lượng tác luyện hoàn toàn trói lại đến. Này 10 thần hoàng cấp cao thủ tự nhiên là sẽ không đem thôn thiên thần hoàng cấp trói lại đến đây, nếu không tương lai trong lời nói, thôn thiên thần hoàng kia không phải sẽ tìm bọn họ phiền toái a. Thôn thiên thần hoàng bị nhốt ở trong đó, vẫn đang là không ngừng mà công kích tới, bất quá lúc này, hắn công kích cũng là ảnh hưởng không đến thập phương vây yêu ngoài trận mặt kia 10 thần hoàng cấp cao thủ cảm thụ được thôn thiên thần hoàng công kích cường độ đều là yên tâm đến, lấy công kích như vậy cường độ, là không có khả năng phá hư được thập phương khốn yêu trận. Thôn Thiên, ngươi làm sao vậy? Kia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ thanh âm vang lên ở tại Thôn Thiên trong óc bên trong. Đau từ ta. Thôn Thiên thần hoàng trong mắt nhiều hiện một tia thanh minh, bất quá kia tia thanh minh sắc trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Cái dạng gì đau có thể làm cho Thôn Thiên đều như vậy thống khổ? Chung quanh này thần hoàng hai mặt nhìn nhau, một đám nội tâm bên trong đều là khiếp sợ không thôi, phải biết rằng Thôn Thiên nhưng là thần hoàng cửu giai cao thủ tâm thần tu vi cường đại vô cùng, cư nhiên đều đau thành như vậy, nếu tu vi tái nhược một ít trong lời nói, chẳng phải là hội trực tiếp đau tử đi qua. Thôn Thiên, ai làm cho? Kia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ nói. Thôn Thiên thần hoàng lúc này cũng là không có trả lời hắn, công kích tiết tấu càng lúc càng nhanh, tuy rằng không có khả năng phá được kia thập phương khốn yêu trận, nhưng cũng làm cho chung quanh lục tục đuổi tới nơi này một ít thần đế thần quân cấp cao thủ âm thầm nuốt nước miếng, nếu không có này thập phương khốn yêu trận, Thôn Thiên thần hoàng khởi xướng cuồng đến, có lẽ bọn họ những người này đều khả năng tao kia vạ lây. Thiên phú không gian bên trong, Lâm Thiên khí thế đột nhiên lập tức biến cường rất nhiều, thật dài hô một hơi, Lâm Thiên biết tự mình lần này mạo hiểm tăng lên tu vi vẫn là thành công. Mười mấy giờ cũng chỉ là có thể nhiều kiên trì mười mấy giờ thôi. Lâm Thiên âm thầm nhíu mày, tuy rằng tiêu giao giới hấp thu gia tốc nhưng là ít nhất phòng chừng cũng cần một ngày thời gian, cũng chính là 36 giờ, còn có 26 giờ chỗ hổng đâu. Thời gian lưu hà bên trong ta đều có thể nhiều kiên trì một ngày, chẳng lẽ... Góc truyện audio.com, nơi này ta liền kiên trì không nổi nữa sao? Lâm Thiên như vậy nhất tưởng, vẻ mặt cũng là trở nên kiên định lên. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là Thôn Thiên lúc này cũng là chịu khổ sở được ngay, liên tục 10 đến mấy giờ càng không ngừng lung tung công kích làm cho hắn trở nên càng ngày càng hư nhược rồi, nếu không phải thiên phú không gian cũng không cần hắn khống chế, hắn chỉ sợ đã sớm không thể duy trì đối Lâm Thiên công kích. Lúc này nếu có người hòa hắn một mình đấu, chỉ sợ chính là một thần đế cấp tên cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn. Lâm Thiên, cầu ngươi, thả ta. Thôn Thiên thần hoàng nói, hắn thanh âm tiếp tục tục cực kỳ suy yếu. Lâm Thiên cắn răng kiên trì, hắn lúc này tinh thần cũng là phi thường mỏi mệt, duy trì kia cực phẩm phòng ngự thần khí vẫn phòng ngự thật sự là một kiện tương đương lụy nhân sự tình, tuy rằng mà nói kia cực phẩm phòng ngự thần khí phòng ngự chỉ cần cầu hắn trả giá ít hơn tinh thần lực là có thể, nhưng là cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy liên tục không ngừng a, phải biết rằng bình thường thời điểm chiến đấu, lọt vào công kích cũng chính là trong nháy mắt sự tình thôi. Thứ 13 mấy giờ thời điểm, Lâm Thiên còn tại kiên trì, nhưng là lúc này Thôn Thiên cũng là kiên trì không được, đường đường một thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Thần hoàng cấp cao thủ đau ngất xỉu đi, này ở tại thần giới lịch sử thượng phòng chừng đều là không có mấy lần kia 10 cái bày ra thập phương khốn yêu trận thần hoàng cấp cao thủ còn có chung quanh tụ lên rất nhiều người ngươi xem ta xem nhìn ngươi, mãn nhãn đều là bất khả tư nghị. Này, Thiết Sơn tiền bối, hiện tại làm sao bây giờ? Kia 10 cái bày ra thập phương khốn yêu trận thần hoàng cấp trong cao thủ trong đó một cái nói, hắn tu vi yếu nhược một chút mà kia hắn trong miệng kia Thiết Sơn tiền bối cũng là kia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. Trước chờ xem, kia kêu Thiết Sơn thần hoàng đỉnh cấp cao thủ nói xong, thần niệm trực tiếp tham vào thôn thiên thân thể trong vòng tra xét lên, bất quá hắn là không có khả năng tra ra cái gì đến, bởi vì thôn thiên thiên phú không gian cực vì đặc thù, trừ bỏ thôn thiên thần thú tộc khả năng tìm ra đến ngoại, những người khác muốn tìm đi ra cũng không dễ dàng. Thiên phú không gian trong vòng, Lâm Thiên đột nhiên phát hiện thiên phú không gian chống cự lực lập tức yếu đi xuống dưới, Tiêu Dao giới hấp thu thiên phú không gian năng lượng tốc độ lập tức đề cao mấy chục lần, đồng thời kia thất thải chất lỏng công kích Lâm Thiên độ mạnh yếu cũng là lập tức yếu đi rất nhiều lần. Sao lại thế này? Lâm Thiên có chút mạc danh kỳ diệu, hắn cũng là không biết, bởi vì thôn thiên ngất xỉu đi cho nên mới làm cho thiên phú không gian sức chống cự yếu bớt, đồng thời kia thất thải chất lỏng lực công kích độ cũng yếu đi xuống. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng là Lâm Thiên biết này cũng không phải là cái gì chuyện xấu, mấy chục lần tốc độ hạ chỉ cần nửa giờ Tiêu Dao giới là có thể đem thiên phú không gian năng lượng hoàn toàn hút hết, đến lúc đó thiên phú không gian cũng sẽ tiêu tán đi, mà kia thất thải chất lỏng lực công kích độ yếu đi xuống, Lâm Thiên cũng không dùng lo lắng chống đỡ không được. Nửa giờ rất nhanh liền mau trôi qua, Lâm Thiên tại kia thiên phú không gian sắp xong đời phía trước đem kia thất thải chất lỏng đều là cấp hấp thu đến Tiêu Dao giới chung đi. gocchuyenaudio.com, này ngoạn ý phi thường lợi hại, về sau dùng để chỉnh nhân cũng là không sai, thôn thiên thiên phú không gian hỏng mất đến bây giờ này trình độ, Lâm Thiên kỳ thật muốn đi vào Tiêu Dao giới đã muốn là hoàn toàn không có vấn đề, đem kia thất thải năng lượng thu vào Tiêu Dao giới chung tự nhiên cũng sẽ không là cái gì vấn đề. Rốt cục thiên phú không gian cuối cùng một tia năng lượng cũng là bị hút hết, Lâm Thiên cũng không có đi vào Tiêu Dao giới chung đi, mà là theo thiên phú không gian hỏng mất xuất hiện ở tại thôn thiên bên người, bất quá nghênh đón Lâm Thiên cũng không phải chung quanh này thần hoàng cấp cao thủ vỗ tay, mà là bọn họ công kích mãnh liệt, 10 thần hoàng cấp cao thủ, có 6 phát động công kích, tuy rằng bọn họ nháy mắt phát ra công kích uy lực cũng không như thế nào cường, nhưng là nề hà Lâm Thiên hiện tại sớm đã là cường cung chi cuối cùng, làm sao thừa nhận được như vậy công kích, nhất thời thân thể nháy mắt liền biến thành cho bụi. Các người như thế nào liền công kích, Thiết Sơn quát, Thiết Sơn tiền bối, chúng ta, một thần hoàng cấp cao thủ cười khổ lắc lắc đầu, hắn có thể nói hắn là bởi vì vẻ mặt khẩn trương cho nên mới theo bản năng xuất thủ sao? Này khác vài vị thần hoàng cấp cao thủ, không sai biệt lắm cũng là đồng dạng biểu tình, đem thôn thiên người như vậy đều tra tấn hôn mê bất tỉnh, này thật sự là có đủ khủng bố. Thiết Sơn tiền bối, chúng ta cũng không nghĩ tới người nọ như vậy không dùng công kích, chúng ta công kích cường độ đều là phi thường thấp, tùy tiện một thần hoàng trong lời nói hẳn là đều chống đỡ được đi. Một thần hoàng cấp cao thủ nói, Thiết Sơn nói, đem thập phương khốn yêu trận triệt đi, hẳn là người nọ ở cùng Thiết Sơn đấu pháp, sau đó biến thành Thiết Sơn như vậy thống khổ, bất quá hắn tự mình hiển nhiên cũng không chịu nổi, mới có thể bị các ngươi nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt. Thiết Sơn tiền bối, người nọ chúng ta nhận thức là Lâm Thiên, phía trước chúng ta tìm đến qua hắn, sau đó thôn thiên tiền bối đưa hắn nuốt đi vào. Kia vô tướng thần hoàng nói, Lâm Thiên, hắn là Lâm Thiên, kia Thiết Sơn ngẩn người nói, hắn đối với Lâm Thiên vẫn là có một chút hiểu biết, nhất tưởng khởi tử vạn cùng Thanh Vân khả năng sẽ bởi vậy tìm tới cửa, hắn liền ẩn ẩn có một loại đau đầu cảm giác. Kia 6 xuất thủ thần hoàng, sắc mặt đều là khó coi được ngay, bọn họ cao cũng liền thần hoàng lục giai tu vi, nếu Thanh Vân còn có tử vạn bọn họ tìm đến phiền toái trong lời nói, bọn họ căn bản chính là ngăn không được. Yên tâm đi, việc này tình là chúng ta cộng đồng làm hạ, hậu quả chúng ta cộng đồng gánh vác. Thiết Sơn tỏ thái độ nói, hắn trong lời nói làm cho này tu vi thấp một chút thần hoàng nhất thời đều là buông xuống một chút tâm, bọn họ tuy rằng đối kháng không được tử vạn bọn họ, nhưng là có Thiết Sơn ra mặt trong lời nói, hẳn là bị phẫn nộ tử vạn bọn họ xử lý khả năng tính hay là muốn tiểu hơn. Bọn họ ở trong này thảo luận, lại không biết nói Lâm Thiên người này lại là ở Tiêu Dao giới chung có được một giống nhau như đúc thân thể. Trọng tố thân thể, chuyện như vậy đối với người khác tới nói là phi thường phiền toái sự tình, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói cũng là có vẻ sự tình đơn giản, hắn thân thể vốn là đắp nặn quá một lần, chỉ cần hao phí một ít năng lượng không dùng được dài hơn thời gian là có thể lộng một cái giống nhau như đúc đi ra. Này đắp nặn thân thể năng lượng đối với ban đầu có. gocchuyenaudio.com được Tiêu Dao giới hắn mà nói là có vẻ nhiều, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, lại không coi là cái gì, Tiêu Dao giới mỗi một giây hấp thu năng lượng đều là một khổng lồ trị số. Đại ý, tân thân thể đi ra Lâm Thiên âm thầm lắc lắc đầu, hắn vội vã nghĩ ra đi xem thôn tiên rốt cuộc là cái gì dạng tình trạng, lại không nghĩ rằng chung quanh cư nhiên sẽ có nhiều như vậy cao thủ vây quanh, hơn nữa trong đó vài thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên tiếp đón cũng không đánh một cái liền công kích hắn, ngay lúc đó tình huống, nếu là ở trạng thái phi thường tốt thời điểm, đỡ này công kích không có gì vấn đề, nhưng là cố tình khi đó, cũng là Lâm Thiên phi thường suy yếu thời khắc, đừng nói 6 thần hoàng cấp cao thủ, chỉ kia 6 thần hoàng cấp trong cao thủ trong đó một xuất thủ hắn cũng là không chịu nổi. Nếu không phải có thể trọng sinh, ta hiện tại đã muốn là chết người. Lâm Thiên trong lòng ám run sợ, trong lòng âm thầm báo cho tự mình ngàn vạn không cần bởi vì có thể trọng sinh ra được tâm sinh đại ý, nếu nói như vậy, sớm muộn gì thiệt thòi lớn không thể, đến lúc đó này thánh nhân cấp cao thủ công kích trong lời nói, hắn cũng không tin tưởng hắn thân thể bị giết còn có thể tiêu giao giới trung trọng sinh lại đây. Đã muốn là thần quân đỉnh cấp chờ thêm một đoạn thời gian, liền tăng lên tới thần đế cấp đi. Đối với hiện tại thực lực Lâm Thiên Na là rất không hài lòng, có được cực phẩm phòng ngự thần khí tốt như vậy này nọ, nhưng là cư nhiên không thể phát huy ra nó uy lực đến, còn kém điểm liền bắt tại thôn thiên thiên phú không gian. Ta không sao, Lâm Thiên xuất hiện ở tại Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng còn có Chấn Thiên trước mặt nói, về phần Dương Thi các nàng, nhưng thật ra không cần nói thêm nữa, bởi vì các nàng đều ở tu luyện giữa, căn bản là không biết hắn gặp nguy hiểm còn đã chết một lần. Lão đại thế nào? Người mấy xử lý vài thần hoàng cấp cao thủ, Chấn Thiên nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, người cho là thần hoàng cấp cao thủ đều là giấy A, một đều là không có xử lý. Lúc trước kia vô tướng, bất quá là thiết rớt hắn một cánh tay thôi, người ta lập tức liền một lần nữa dài quá đi ra, mà thôn thiên tuy rằng đưa hắn thiên phú không gian cấp lộng không có, nhưng là người của hắn kia nhưng là không chết. Lâm Thiên nghĩ đến đây cũng là có chút buồn bực, nếu kia chung quanh không có nhiều như vậy cao thủ hơn nữa trong nháy mắt còn có người xuất thủ công kích trong lời nói, hắn có lẽ còn có thể đem thôn thiên tên kia thân thể cấp cho tới tiêu giao giới đến lúc đó có lẽ Tề Thiên Các có thể có một thần hoàng cấp cao thủ. Ách lão đại, ngươi có thể sống trở về coi như là không sai. Chấn Thiên vội vàng chuyển khẩu nói. Lâm Thiên thở dài một hơi nói. Người đây chính là còn nói sai lầm rồi, ta vừa rồi xem như đã chết một lần, khối này thân thể là vừa một lần nữa làm ra đến. Lão đại, ngươi không phải bị hấp đến thôn thiên kia cái gì thiên phú không gian sao? Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là thôn thiên kiên trì ở ngươi không kiên trì chủ? Chấn Thiên nói, Lâm Thiên lắc đầu nói. Này đổ không phải, thôn thiên tới cuối cùng đều hôn mê bất tỉnh, nhưng là nào biết nói vừa ra đi, đã bị hơn 10 thần hoàng cấp cao thủ vây quanh, sau đó còn 6 thần hoàng cấp cao thủ không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ. Lão đại, phòng chừng là vì ngươi đem kia thôn thiên đều biến thành hôn mê bất tỉnh, này thần hoàng cấp cao thủ sợ hãi tay phát run ha ha. Chấn Thiên nói, hắn cũng là không biết hắn này. Góc chuyện audio.com, thuận miệng vừa nói, cùng sự thật đó là kém không xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên nói, việc này liền các ngươi biết là có thể cũng không nên cùng Thi Nhi các nàng nhắc tới, miễn cho các nàng lo lắng biết sao. Chấn Thiên còn có Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đều là gật gật đầu. Lại qua 2 ngày, Lâm Thiên xác định bên ngoài này thần hoàng cấp cao thủ đều là bỏ chạy sau, mới một người ra tiêu giao giới, biến thành một 40 đến tuổi trung niên nhân tiến nhập trong vạn ma thành. Trong vạn ma thành, lúc này thôn thiên thần hoàng đã muốn là thức tỉnh lại đây, thức tỉnh tới được thôn thiên thần hoàng liền biết tự mình thiên phú năng lực đã muốn là bị phế đi thiên phú năng lực, hắn phát hiện tự mình cũng chính là có thể phát huy xuất thần hoàng thất giai thực lực trong cơn giận dữ, một vừa lúc tiến vào phòng thị nữ bị hắn một cái tát trực tiếp liền chụp đã chết. Lâm Thiên, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Thôn thiên thần hoàng rít gào nói, hắn thật lớn rít gào tiếng động, nửa vạn ma thành đều là có thể nghe được rõ ràng, vừa lúc Lâm Thiên tiến vào vạn ma thành cũng là nghe xong cái rành mạch. Oan oan tương báo khi nào? Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hướng về truyền tống trận phương hướng giống như hoãn thật tật bước vào, lúc này vạn ma thành truyền tống trận sớm đã là mở ra. Cách chương.